Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, dục vọng. Vị diện chiến tranh, Lâm Lôi vẻn vẹn nghe cái này tử vong chủ tể tự thuật. Liền biết là vô cùng nguy hiểm, bất quá Lâm Lôi hay là lựa chọn đi. Dù sao ngoại trừ tử vong chủ tể, đừng chủ thần không giúp được hắn. Ngươi có phải hay không đáp ứng đi, không có quan hệ gì với ta. Tử vong chủ tể nhìn xuống Lâm Lôi, phàm là đại biểu ta minh giới một bên người, lập xuống công lao, ta khẳng định lại ban thưởng. Bất kể là ai, ta là dựa theo quy củ làm việc, mà không phải vì ngươi, chỉ bất quá nói cho ngươi biện pháp này mà thôi. Lâm Lôi hít sâu một hơi, chủ thần, ta như thế nào mới có thể đi vị diện chiến trường? Lâm Lôi ngửa đầu dò hỏi. Tử vong chủ tể đạm mạc nói, vô luận là địa ngục, luyện ngục, hay là minh giới, cửu u vực, đều có trực tiếp thông hướng vị diện chiến trường, không gian chi môn. Vị diện chiến trường kia là cùng 7 đại thần vị mặt, tứ đại trí cao vị diện đều tương liên. Ngươi bây giờ biện pháp nhanh nhất là đi ta minh giới cửu u vực, thông qua không gian chi môn, đi vị diện chiến trường. Lâm Lôi nhướng mày, cửu u vực, Bối Lỗ đặc cho quyển kia giảng thuật minh giới địa lý trong thư tịch, cũng không có giới thiệu đến cửu u vực. Thực ra, địa ngục địa lý thư tịch, cũng không có giảng thuật luyện ngục. Chủ thần, không biết cái kia cửu u vực, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi không khỏi mở miệng, hừ, tử vong chủ tể vung tay lên, lập tức một bản rất mỏng, hiện ra hắc quang thư tịch từ bên trên bay xuống tới. Cho đến Lâm Lôi trước mặt, tử vong chủ tể nhìn xuống Lâm Lôi mở miệng nói, ngươi đã có đảm lượng đi vị diện chiến trường, vậy ta cũng rất muốn nhìn xem, ngươi Lâm Lôi là giết chết mấy vị thống lĩnh còn sống ra, vẫn là bị đừng thống lĩnh giết đi lĩnh tông. Lâm Lôi không chút nào không tức giận, tiếp nhận quyển sách này bên trong, hơi hơi khom người, tạ chủ thần. Lập tức Lâm Lôi liền đọc qua sách này thư tịch. Thư tịch rất mỏng, tổng cộng mười mấy tấm. Lấy Lâm Lôi trí nhớ, chỉ là ánh mắt quét qua mấy giây thời gian, cái này mười mấy tấm trong giấy cho tất cả đều ghi vào não hải. Cái này cửu u vực còn tại Minh Hải chỗ sâu. Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tử vong chủ tể. Quá xa vời, phải đi cửu u vực, trước phải hoàn toàn đi đến minh giới đại lục phần cuối. Sau đó vào Minh Hải, lại đến Minh Hải xa xôi chỗ sâu, mới có thể đến cửu u vực. Nếu như cưỡi kim trúc sinh mệnh chạy tới, đoán chừng cần 200-300 năm. Cái này tiêu hao thời gian quá dài, mà lại, giả sử chính mình vừa mới đuổi tới, cái kia vị diện chiến tranh đều kết thúc, kia là chính mình không thể nào tiếp thu được. Chủ thần, này vị diện chiến tranh tiếp tục bao lâu? Lâm Lôi liền hỏi, tử vong chủ tể đạm mạc nói, mỗi một lần vị diện chiến tranh sẽ kéo dài dòng dã ngàn năm. Lần này quang minh thần giới cùng hắc ám thần giới vị diện chiến tranh đã tiến hành gần 100 năm, còn có 900 năm thời gian, ngươi có sung túc thời gian trôi qua. Sung túc, chiến tranh thời gian đầy đủ, Lâm Lôi cũng không nguyện lãng phí quá nhiều thời gian. Thời gian càng dài, phụ thân huynh đệ môn tử vong khả năng càng cao, mà lại thời gian càng dài, cái kia tại vị diện trong chiến tranh thực lực yếu chút thống lĩnh liền có thể chết sớm. Chờ chính mình đi qua, còn sống thống lĩnh, chỉ sợ phần lớn là thực lực cực mạnh. Bối Lỗ Đặc, Đan Ninh Đốn, Lôi Tư Tinh, Mặc Tư, Lâm Lôi trong đầu hiển hiện những người này thân ảnh. Chủ thần, vậy ta cùng Bối Bối hiện tại liền xuất phát. Lâm Lôi khom người nói, Bối Bối cũng chỉ có thể cố nén bất mãn, khom mình hành lễ. Đi thôi, tử vong chủ tể đạm mạc nói, bất quá ta đề nghị ngươi, tốt nhất tại cửu u vực, trước trở thành cửu u lãnh chúa, đối ngươi như vậy tiến nhập vị diện chiến trường sẽ rất có trợ giúp. A Sát Tư, ngươi đi vì Lâm Lôi bọn hắn dẫn đường, đưa bọn hắn rời đi U Minh Sơn. Vâng, chủ thần. A Sát Tư khom người, trước trở thành cửu U lãnh chúa, lại tiến vị mặt chiến trường. Lâm Lôi lại có chút nghi hoặc, bất quá Lâm Lôi không hỏi nhiều, liền cùng Bối Bối hướng Bá Lạc Lôi ánh mắt ra hiệu. Sau đó liền trực tiếp nhanh chân đi ra chủ thần cung điện. Tại A Sát Tư dẫn đầu xuống bay khỏi lái đi. Chủ nhân, cái kia Lâm Lôi giống như rất tự tin bộ dáng. Xem ra hắn đối vị diện chiến tranh biết rõ không có nhiều a. Giờ phút này Ngân Xà, Doãn Na Uy, vẻ mặt tươi cười, rất là vui vẻ. Doãn Na Uy hiểu rất rõ vị diện chiến tranh tàn khốc. Thống lĩnh cấp bậc nhân vật lẫn nhau chiến đấu, mà lại kia là chiến tranh, không phải một đối một, có đôi khi còn có thể đồng nhất mới mấy cái thống lĩnh vây công địch quân một cái. Tạ ơn chủ thần. Ngân Xà Doãn Na Uy cười khom người, nàng cho là tử vong chủ tể an bài như thế cũng là để cho Lâm Lôi bọn hắn đi chịu chết, xem như vì nàng báo thù. Tạ ơn chủ thần. Cái kia Kim Xà cùng chín cái nữ đều khom người cảm kích nói tử vong chủ tể đạm mạc bễ nghễ một chút. Tốt, các ngươi lui xuống trước đi a. Bá Lạc Lôi, Bá Lạc Lôi lập tức nhãn tình sáng lên, liền đi tới đại điện trung ương. Tử vong chủ tể cuối cùng muốn để hắn trở thành chủ thần sứ giả. U Minh Sơn xuống, Lâm Lôi, Bối Bối cùng A Sát Tư phân biệt. Lâm Lôi, tại ngươi trước khi đi, ta phải nói cho ngươi. A Sát Tư trịnh trọng nói, chỉ sợ ngươi không rõ ràng. Các chủ thần có một cái hiệp định, ban thưởng chính mình sứ giả, hoặc là con cái, nhiều nhất một cái chủ thần khí. Vô luận là cái nào chủ thần sứ giả, nhiều nhất được ban cho một cái chủ thần khí. Một cái, Bối Bối nhíu mày, Lâm Lôi khẽ giật mình. Một cái, đúng, xác thực như thế, như cái kia Thanh Long tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm. Chỉ có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, như đại trưởng lão cái á, cũng chỉ có dung nhập lân giáp phòng ngự chủ thần khí. Đều chỉ có một cái, lấy chủ thần, Thanh Long, đối tử nữ quan tâm. Vì cái gì cho con cái chỉ cấp một cái? Hiện tại Lâm Lôi có chút minh bạch. Bởi vì chủ thần cũng không muốn thượng vị thần bên trong xuất hiện quá lớn không công bằng. A Sát Tư tiếp tục nói, giả sử một cái thượng vị thần có được dung nhập bên ngoài thân phòng ngự chủ thần khí, lại có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, dù có được công kích chủ thần khí, ngươi nói dạng này thượng vị thần dù cho bản thân lĩnh ngộ yếu, nhưng hắn đáng sợ hay không? Lâm Lôi khẽ giật mình. Vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều là chủ thần khí, còn có công kích chủ thần khí. Nhân vật như vậy, xác thực biến thái, vậy liền vô địch. Bối Bối thầm nói, cường giả tối đỉnh môn, có một cái chủ thần khí, cũng sẽ tưởng lại có một cái chủ thần khí. Thế nhưng là chủ thần không có khả năng tự tiện ban thưởng. Mà giết chủ thần sứ giả đoạt chủ thần khí, dù cho có thể giết người chủ thần kia khí, chủ thần mặc dù sẽ không hạ thấp thân phận trả thù, thế nhưng lại thu hồi chủ thần khí. A Sát Tư nói ra. Cái gì? Còn thu hồi? Bối Bối trừng to mắt. Lâm Lôi cũng cảm thấy giật mình. Bất quá cũng bình thường. Chủ thần tân tân khổ khổ luyện chế một cái chủ thần khí cho mình sứ giả, khiến cho người bị giết không trả thù coi như xong. Chủ thần khí làm sao có thể không cầm về? Lấy tưởng lại được đến chủ thần khí, đồng thời sẽ không nhận chủ thần cản trở. Chỉ có một cái biện pháp, đi tham gia vị diện chiến tranh, đi lập xuống chiến công, giết chết 10 cái thống lĩnh. Liền có thể đi yêu cầu thu hoạch được một cái mình muốn chủ thần khí. Giết chết 20 cái. Liền có thể yêu cầu 2 kiện. A Sát Tư nói ra. A Sát Tư, người ý là? Lâm Lôi nhướng mày. A Sát Tư trịnh trọng nói, thực lực càng mạnh, liền càng nghĩ truy cầu viên mãn. Vị diện chiến tranh 1000 tỷ năm một lần, một chút cường giả tối đỉnh, bởi vì chiến công, đạt được kiện thứ hai chủ thần khí, bọn hắn liền sẽ tưởng thứ ba kiện chủ thần khí. Loại người này, thực lực mạnh phi thường, lấy ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, không được có chút nào chủ quan, trong đó có lẽ liền có đại viên mãn thượng vị thần. Dù sao, bọn hắn huyền áo lĩnh ngộ viên mãn, nhưng chủ thần khí vẫn còn không đủ viên mãn. Lâm Lôi miệng bên trong phát khổ, hoàn toàn có thể hiểu được, giả sử chính mình đạt tới đại viên mãn thượng vị thần cảnh giới, cũng sẽ hy vọng xa vời, cùng lúc có được ba kiện chủ thần khí. Giả sử chính mình tại vị diện trong chiến trường, gặp được loại kia biến thái nhân vật, vậy coi như một chút năng lực phản kháng cũng bị mất. Những người này, quá tham lam đi, Bối Bối cũng cảm thấy rụt rè. Không phải tham lam, là dục vọng, A Sát Tức cười nhạt một tiếng nói. Có dục vọng có mục tiêu mới có động lực, có thể đạt tới đỉnh phong. Cái nào không có kiên định mục tiêu, không có dục vọng, có thể tại vị diện chiến trường tung hoành, đều là siêu tuyệt cường giả. Chân chính sát lục vương người, ta mặc dù thành chủ thần sứ giả, có thể đối vị diện chiến tranh, lại là một lần không có tham dự. Nơi đó, là dục vọng sát lục địa, là cường giả vẫn lạc địa, cũng là người mạnh hơn nơi sinh ra. Lâm Lôi lắc đầu cười một tiếng, ha ha, A Sát Tư, cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này, ta cũng có tâm lý chuẩn bị. Lâm Lôi cười nói, yên tâm, Bối Bối nói, muốn giết chúng ta huynh đệ, cũng phải nhìn những người kia đủ tư cách hay không. Ta cùng lão đại, cùng lúc thi triển thiên phú thần thông. Hừ, A Sát Tư nhìn Lâm Lôi, Bối Bối một chút, nhớ kỹ, lại thiên phú thần thông, cũng không chỉ hai người các ngươi, mênh mông vô số vị diện, hay là có không ít đặc biệt thần thú. Bọn hắn có được thần thông, cũng rất đáng sợ, mà có thể đứng ở đỉnh phong nhất, cũng đều là có ỷ vào. A Sát Tư cười một tiếng, tốt, không nói, chúc hai người các ngươi hảo vận. Tạ ơn, Lâm Lôi cùng Bối Bối lúc này cùng cái này A Sát Tư cáo biệt, lập tức hóa thành hai đạo quang mang bay khỏi lái đi. Từ U Minh Sơn đến Cửu U Vực, thực sự quá mức xa xôi, đang bay khỏi khai không lâu sau, Lâm Lôi liền nói xin lỗi, Bối Bối, nếu như cưỡi kim trúc sinh mệnh đi tới Cửu U Vực, chỉ sợ cần 200-300 năm, ta không có thời gian lãng phí, lấy, ta quyết định toàn lực ứng phó dựa vào chính mình bay qua, cũng làm cho ngươi theo giúp ta cùng một chỗ bay, hắc hắc, phi hành, ta thích nhất. Bối Bối minh bạch Lâm Lôi ý nghĩ, chính mình hết sức chăm chú phi hành, tiêu hao tinh lực, sẽ khá mệt mỏi, đặc biệt là đường dài phi hành, có rất ít người lựa chọn dựa vào thân thể phi hành. Chính mình tốc độ phi hành xác thực nhanh, bắn ra viễn siêu kim trúc sinh mệnh, mà dù sao quá mệt mỏi, bất quá, Lâm Lôi rất đuổi thời gian, chỉ có thể thế nào lựa chọn, suy suy. Lâm Lôi trong nháy mắt long hóa, mà hậu vận chuyển phong hệ pháp tắc, cả người như một đạo màu xanh hồng quang một dạng hướng phương nam bay đi. Nếu như toàn lực phi hành, giờ phút này Lâm Lôi tốc độ còn muốn vượt qua Bối Bối. Bất quá Lâm Lôi cũng là thi triển ra phong hệ thần lực, hơi trợ giúp Bối Bối. Lão đại, ngươi đem chuyện này nói cho ông nội ta a. Bối Bối phi hành trên đường cũng hỏi, ta hỏa hệ thần phân thân, đã đi hắc ám chi xâm đi hỏi dò ra ra ngươi. Chờ một lát liền có kết quả, cũng không biết ra ra ngươi sẽ nói như vậy. Lâm Lôi đối với lần này hành trình, cũng có chút không chắc, may mắn hỏa hệ thần phân thân còn tại Ngọc Lan Đại Lục. Đi hỏi dò Bối Lỗ Đặc tương đối tốt, chỉ chốc lát, ra ra ngươi có trả lời chắc chắn. Lâm Lôi nói ra, cái gì trả lời chắc chắn? Bối bối liền hỏi, hắn hẳn là cho phép chúng ta tham gia vị diện chiến tranh à? Thực ra hắn không đáp ứng cũng vô dụng, người khác cũng không tại minh giới. Gia gia ngươi đáp ứng, Lâm Lôi cười một tiếng, dựa theo gia gia ngươi thuyết pháp, cẩn thận một chút, đừng lòng tham, còn nói, bối bối ngươi cũng hẳn là đi kinh lịch nguy hiểm. Hảo hảo thể ngộ một phen, pháp tắc huyền áo cũng tốt tiến bộ chút, Lâm Lôi lại nhớ kỹ bối lỗ đặc ngữ khí, dựa theo bối lỗ đặc ý tứ, nam nhân, nên đi sông. Nếu như vĩnh viễn e ngại nguy hiểm, cái kia muốn thành công liền khó khăn. Ân, gia gia vì ta làm đủ nhiều, nên cố gắng. Bối bối bĩu môi, một đoàn màu xanh hồng quang phi hành tốc độ cao tại minh giới phía chân trời. Loại tốc độ này, những cái kia cường đạo chính là thấy được cũng không dám cản trở. Chính là đầu óc phát nhiệt dám đi cản, cũng căn bản đuổi không kịp. Ao ao. Trùng trùng điệp điệp nước biển hơi hơi nhộn nhạo. Mênh mông vô bờ sâu lạnh hải vực, liền như là một cái phệ nhân cự thú. Đây là Minh Hải, diện tích so địa ngục bên trong, hỗn loạn chi hải, còn rộng lớn hơn Minh Hải. Đột nhiên một đạo thanh quang xẹt qua trên biển phía chân trời. Thời gian nháy mắt liền biến mất tại tầm mắt bên trong. Lão đại, nhanh đến cửu u vực a. Bối bối nói ra, dựa theo vừa rồi nhìn thấy hòn đảo phỏng đoán, còn có một hồi liền đến cửu u vực khu vực, Lâm Lôi tâm tình cũng không khỏi tốt đẹp, chân chính toàn lực phi hành hơn 30 năm, cái này hơn 30 năm bên trong, Lâm Lôi bản tôn không có chút nào nghỉ ngơi, may mắn đạt tới hắn loại trình độ này cũng chịu được, mà cái này hơn 30 năm. Lâm Lôi thần phân thân cũng vẫn như cũ ở vào trong tu luyện. Bất quá ngắn ngủi hơn 30 năm, tại trên thực lực cũng không có quá tiến nhanh bước. May mắn cái kia linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nguyên bản bị cái kia kim sắc đại xà phá mất khe chỗ vá. Trải qua hơn 30 năm chữa trị, khe lực phòng ngự cũng có thể gia tăng không ít. Lão đại, ngươi xem, hòn đảo. Bối bối ngạc nhiên reo hò nói, Lâm Lôi nhìn lại, cực kỳ chỗ xa xa mông lung xuất hiện lục địa, cuối cùng đến cửu u vực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.